Mà Thế Đại trở về. Chương 506, Nanh Sói Tam Chiến Đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm bỗng nhiên cười tủm tỉm nhìn lấy hắn, nhìn Từ Phong sợ hãi trong lòng, ta nói, ngươi muốn làm gì? Từ Phong kinh dị vô cùng, Sở Hàm vừa lộ ra bộ biểu tình này, đại biểu hắn lại phải bắt đầu hấu người. Chớ khẩn trương, Sở Hàm vỗ vỗ bả vai hắn, chỉ trong tay hắn cái kia cán kim sắc trường thương. Người vũ khí này, có danh tự không? Từ Phong kinh hãi một tay lấy kim sắc trường thương kéo. Ngươi làm gì, đây là ta. Ta biết, bảo ngươi chớ khẩn trương nha, ta hỏi thăm tên. Sở Hàm im lặng nhìn lấy như lâm đại địch Từ Phong. Mà lại ta có bố ta đối với ngươi vũ khí không hứng thú à, Từ Phong nửa tin nửa ngờ, liếc mắt kim thương bưng sau mở miệng. Hẳn là gọi sát vũ, phía trên có khắc lấy hai chữ này. Biết rõ còn cố hỏi Sở Hàm bận bịu làm ra một bộ vô cùng hư giả kinh ngạc biểu lộ. Tốt châu tên, Từ Phong, ha ha, hắn không muốn lý người này. Có thể ở thời điểm này, Sở Hàm bỗng nhiên dừng bước lại, biểu lộ cũng thu hồi bất cần đời, thần sắc trong nháy mắt vô cùng nghiêm túc. Từ Phong, từ ngươi vì đội trưởng, thành lập một cái tấn công hình tiểu đội như thế nào? Nhìn lấy bỗng nhiên nghiêm túc Sở Hàm, Từ Phong cũng không nhịn được nghiêm túc. Ta Lý Tất Phong, không sai, Sở Hàm nhếch miệng lên, chọn trước ra 10 người, từ ngươi dẫn đội, Lý Tất Phong vì phó đội trưởng, khác không yêu cầu chuyên môn huấn luyện tiến công. Hảo hảo a, Từ Phong vô cùng hưng phấn, hai mắt cũng là trong nháy mắt tách ra lóa mắt thần thái. Ta thích dạng này, hung hăng vọt mạnh, quảng cáo, nếu như chỉ cần không não xông lời nói, còn muốn huấn luyện làm gì? Sở Hàm không chút khách khí một câu trực tiếp đem hắn nghiền nát. Có đạo lý, có đạo lý. Từ Phong như là bị nước lạnh tưới một trận, chỉ có thể vội vàng gật đầu, ngay sau đó cũng không lâu lắm lần nữa hưng phấn nói. Đối có hay không xưng hào, là đội tên khốc huyễn cuồng chảnh nổ banh trời loại kia. Đương nhiên, Sở Hàm nụ cười ngông cuồng không bị trói buộc, sát vũ, gọi sát vũ tiểu đội, nành sói chiến đoàn chi sát vũ, hắc mang, thần ẩn. Qua xưng bá thiên hạ. Ngày thứ hai, khôi phục tinh thần 140 người thần thái sáng láng xuất hiện tại Sở Hàm trước mặt, lúc này chính là mới ra Lăng Thành cách đó không xa đường, một đám người đem lần nữa lên đường một đường hướng về An La thành phố chạy gấp mà ma quỷ huấn luyện cũng đem tiếp tục nữa. Sở Hàm nhìn trước mắt cái này một đám người, trong bọn họ không ít người đều hai mắt che kín máu đỏ tia, rõ ràng suốt cả đêm đều không nghỉ ngơi, nhưng bọn hắn hai mắt lại tinh sáng tràn ngập thần thái, xem xét biết nghĩ thông suốt đồng thời tràn ngập động lực. Không có bị đánh tốt, chiến sĩ cũng không thể có trái tim pha lê, ngẫu nhiên thất bại là tiến lên động lực. Sở Hàm thả ra trong tay ăn một nửa thịt nướng, tại Trần Thiếu Gia đầy miệng nước bọt dưới ánh mắt mở miệng. Đều nghĩ thông suốt, một đám người cao giọng trả lời, tràn ngập khí thế. Rất tốt, Sở Hàm khóe miệng nhẹ câu, sau đó tại một đám người kích động dưới ánh mắt đột nhiên nói. Lưu Ngọc Định trừng phạt bắt đầu đi. Một đám người nhất thời sừng sốt, ngay sau đó một cỗ bất lực từ trong lòng tuôn ra, kém chút quên cái này gốc giả. Lưu Ngọc Định cười tủm tỉm từ đội ngũ hậu phương đi ra, hai mắt vụt sáng hưng phấn vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng thời gian thoáng một cái đã qua, bây giờ đã là đầu tháng 3, mặc dù đại bộ phận khu vực đều bởi vì mặt thế tiến đến nhiệt độ chợt hạ xuống dừng lại tại mùa đông, nhưng dần dần cũng có một chút tiết trời ấm lại dấu hiệu. Mùa đông này nhân loại qua càng vất vả, thực vật khan hiếm tạo thành không ít người đều tươi sống chết đói, các cái căn cứ vận hành càng chậm chạp, phần lớn người vẫn là muốn tự lực cánh sinh, thế là càng ngày càng nhiều chiến lực vẫn được người rời đi các đại khu vực, bắt đầu vượt qua không có chỗ ở cố định liệp giả kiếp sống. Mà An La thành phố, nơi này nguyên một mảnh đất khu đều vẫn là băng tuyết ngập trời, xây dựng ở khoảng cách An La thành phố có chút lộ trình nanh sói khu vực, lúc này chính gặp Dương Thiên mang theo một đội người từ An La thành phố trở về. Bọn họ chuyến này không chỉ có là quét sạch Sở Hàm trước khi đi định ra mấy cái địa điểm zombie, càng là qua thành thị bên trong kéo vật tư, bởi vì lui tới tấp nập An La thành phố cùng nanh sói khu vực ở giữa đã dần dần hình thành một đầu đường lớn, những cái kia chướng ngại vật tại lần lượt lui tới bên trong đều dọn dẹp sạch sẽ, càng trong hai tháng này, đường thanh lý cùng kiến thiết công tác đột nhiên gia tốc. Đối với cái này Dương Thiên đối mới Tiếu Khôn bọn người có chút hài lòng, tuy nhiên hắn cũng không biết bọn này năng lực mạnh như thế một nhóm người, làm sao bỗng nhiên chạy đến nanh sói khu vực đến đây tìm nơi nương tựa. Giờ phút này ở tại Dương Thiên trong đội ngũ hướng nanh sói khu vực đi Tiếu Khôn bọn người, hơn 10 người hắc mang tiểu đội thành viên chính hạng tập hợp một chỗ, một nhóm khác lấy lộ băng trạch cầm đầu thần ẩn tiểu đội thành viên cũng hạng tập hợp một chỗ, 27 người đều là lẫn nhau phòng bị xì xào bàn tán, bộ kia giáo giác bộ dáng để chung quanh một đám người đều xem không hiểu. Uy, Trương Bắc Hàm hướng về phía Tiếu Khôn dương lên cái cằm. hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Sở Hàm lão đại cho chúng ta ra lệnh thật không minh bạch, cái trụ sở này lại hình như là cùng hắn có quan hệ, nhưng là tình huống vi diệu lại không có cách nào hỏi. Thật là không có cách nào hỏi, Tiếu Khôn cũng là vẻ mặt buồn thiu. Không phải chúng ta cẩn thận quá mức mà chính là thật quỷ dị, theo ta quan sát cái trụ sở này thật là có vấn đề, rõ ràng rất rõ ràng có Sở Hàm lưu lại dấu vết, nhưng cả cái căn cứ thượng hạ đều cùng Sở Hàm phủi sạch quan hệ, đặc biệt là cái kia tối cao người quản lý thượng cửu đệ, có mấy cái nghiên cứu viện người đến tìm nàng hợp tác đều bị nàng đuổi đi ra, luôn miệng nói nanh sói cùng Sở Hàm không có một chút quan hệ, tìm nhầm người. Đây là ta để ý địa phương a, Trương Bắc Hàm quả thực không nghĩ ra. Các ngươi nói Sở Hàm để cho chúng ta tìm Dương Thiên, nhưng cái này Dương Thiên đến có phải hay không chúng ta một đám, còn có cái này nanh sói khu vực đến cùng Sở Hàm có thù vẫn là cái gì? Là không biết a mà lại mẫn cảm đề tài không có cách nào hỏi. Tiếu Khôn phiền não lắc đầu, ngay sau đó liếc mắt bên cạnh tụ thành một đợt cũng đang thì thầm nói chuyện thần ẩn tiểu đội. Trương Bắc Hàm, ngươi cùng Lộ Băng Trạch quan hệ tốt, ngươi làm ngoại giao qua đi hỏi một chút. Quảng cáo, cái gì? Trương Bắc Hàm một mặt kinh nghi. Hắc Mang tiểu đội sẽ không như thế không có loại đi. Ai lời nói này, Tiếu Khôn mặt ửng đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hai cái tiểu đội tuy nhiên như nước với lửa, nhưng vốn là đồng căn sinh a, mà lại đây không phải phi thường thời kỳ nha, hợp tác cũng là có cần phải. Đệ, Trương Bắc Hàm im lặng quay đầu nhìn nhãn thần ẩn tiểu đội bọn người, không tình nguyện nói. Vậy được rồi, chờ ngươi tin tức tốt nữ thần. Hắn Hắc Mang tiểu đội thành viên vội vàng vuốt mông ngựa. Lúc này thần ẩn tiểu đội thảo luận đề tài cùng Hắc Mang tiểu đội rất lợi hại tương tự, chỉ là bọn hắn rõ ràng tin tức linh thông hơn. Ta Ngô thượng cửu đệ bên người một cái thân tín, Ngô Kiệt Tào thần thần bí bí mở miệng nói. Ba ba ba ba ba, một đám người vội vàng vỗ tay, Lộ Băng Trạch càng là đầy mắt tán dương. Làm tốt lắm, quả nhiên không mặt mũi nói nhanh một chút nói đánh nghe được cái gì. Ngô Kiệt Tào một mặt nghiêm túc trong ánh mắt lộ ra một tia dư vị. Cô em gái kia đặc biệt xinh đẹp. Qua em gái ngươi nói điểm chính, Lộ Băng Trạch một cái đầu gõ lên qua, trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.